Huống chi khắp người Lư Đại Lực này đều là cơ bắp bị hắn bám theo, vậy hắn thật sự có thể đuổi theo đến tận chân trời góc biển. Ta không nhận lầm, cô chính là Châu Đại Phu. Đừng tưởng rằng đổi khuôn mặt thì ta sẽ không nhận ra. Cô mau khám cho Tiểu Bảo đi, Tiểu Bảo đã 3 ngày không tỉnh lại rồi, có phải hắn sắp chết rồi không? Hắn nói xong liền đỡ bé con trên lưng xuống, ôm đến phía trước. Lâu Thất vốn muốn kéo Tiểu Trù đến trước mặt để nàng lại giả mạo là thần y, nhưng khi khóe mắt của nàng nhìn đến đứa bé kia, sắc mặt lập tức thay đổi, ném Tử Vân Hồ vẫn luôn cuộn trong ngực ra ngoài, nàng nhanh chóng kéo tay Tiểu Trù về phía sau, sau đó tay còn lại túm lấy quần áo của đứa bé trong ngực, nhanh chóng tóm lấy bé. Ngươi làm gì? Không cho phép ngươi bắt Tiểu Bảo. Lư Đại Lực khẩn trương, muốn đưa tay giành lại. Mặt Lâu Thất trầm xuống, nghiêm nghị quát. Ngươi có muốn nó chết không? Lư Đại Lực bị nàng quát giật mình hoảng sợ, ngây ngốc nhìn nàng. Ngươi xoay người lại, tay Lâu Thất túm lấy đứa bé kia, một tay đè bả vai Lư Đại Lực xuống, Lư Đại Lực bị nàng đè tới mức khom lưng, dáng người hắn thực sự cao to vạm vỡ, chỉ tấm lưng cũng đủ thành giường cho đứa bé kia. Cách chương